Cặp đôi nồng cháy, chương 24, không phải mẹ em mà mẹ của mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Lâm Sơ Nguyệt lại đi về phía anh, cô đứng yên trước bàn rồi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay xuống mặt bà Ngụy Ngự Thành cúi đầu nhìn nắm kẹo sao. Trên bàn, giọng cô mềm mại khiến lòng người rung động, vị cái vung đấy, mùi chua trong phòng làm việc của chủ tịch vượt quá tiêu chuẩn. Kẹo sao, cô báo thù xong thì rời đi luôn, đâu thèm để ý đến việc mình nghĩ một đằng nói một nẻo. Còn chưa ra ngoài cửa nhưng biểu cảm trên gương mặt anh trong khoảnh khắc vừa rồi đủ cho cô nhớ cả 10 triệu lần. Lý Tư Văn bước vào phòng làm việc thì thấy anh đang ăn cơm. Dù chỉ dùng một tay nhưng nét ăn của anh vẫn rất gọn gàng đẹp mắt. Lý Tư Văn đặt cà phê xuống bàn, 30 đường 50 sữa đúng như anh yêu cầu. Hồi trước anh chỉ uống cà phê đen nguyên chất, anh có thói quen kiêng đường và kiểm soát lượng đường rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại thay đổi. Lý Tư Văn đẩy kính, bắt đầu báo cáo công việc. Lịch trình làm việc trong quý 4 đã được thông qua tại cuộc họp và hệ thống đào tạo mới sẽ chính thức được ra mắt vào tuần sau. Anh đưa bản in ghi chi tiết quá trình thực hiện. Công việc này cần có sự tham dự của các chuyên gia, Lý Bộ đã tìm được ứng cử viên sáng giá thứ hai sẽ đến tập đoàn. Báo cáo chỉ đến đây, còn mấy việc nhỏ nhặt thì Ngụy Ngự Thành cứ thế ủy quyền cho thư ký. Những người đi theo anh toàn chiến sĩ kỳ cựu, làm việc gì cũng có trật tự nên rất đáng tin. Tối thứ 6 họp lớp đấy, cậu có đi không? Hạ Sơ đã hỏi Lâm Sơ Nguyệt từ tuần trước, gần tới ngày hẹn lại hỏi thêm lần nữa. Cô không hề nghĩ ngợi, phải tăng ca, Hạ Sơ biết cô đang lấy cớ, thật ra đi một lần cũng có sao đâu, ăn uống vui chơi tí thôi. Cô lắc đầu như lắc trống bỏi. Hai hôm nay Tiểu Tinh bị khó chịu tớ không yên tâm, phải ở nhà chăm sóc thằng bé. Hạ Sơ quan tâm hỏi, em trai tớ không sao chứ, tớ đăng ký khám vào tuần sau rồi. Cô nói, số lượng đông quá, mấy đứa cò mồi còn ép tớ cơ. Ghét nhất cái lũ thừa nước đục thả câu, mặc kệ chúng nó. Hạ Sơ ngẫm nghĩ, nếu không được thì để tớ hỏi Trình Diệc cho nhé. Thôi đừng, bác sĩ Trình là bạn trai cũ của Hạ Sơ, là người đẹp trai nhất trong gia đình có dòng dõi gia giáo. Hạ Sơ đá anh ấy trước nên cô không muốn chị em của mình phải cúi đầu xin xỏ người ta. Không sao đâu, tớ tự làm được. Cô đáp, thứ 6 Lâm Sơ Nguyệt phải tăng ca thật, cô cần hoàn thiện nốt nội dung của bài kiểm tra tâm lý cho buổi phỏng vấn nhân sự. Làm xong đã gần 10 giờ đêm, lúc này cô mới có thời gian cầm vào điện thoại. Vòng bạn bè chưa bao giờ hot xình xịch như thế này, toàn post của bạn học với nhau cả. Ai ai cũng xúc động viết cảm nghĩ của mình rồi spam đầy dưới video trên màn hình. Cô tiện tay mở ra xem, giai điệu ca khúc, bạn cùng bàn, vang lên, Diệp Khả Dai và Hot Boy năm ấy đang song ca vô cùng thắm thiết. Nhóm bạn đại học vẫn đang spam liên tục, Khả Dai đỉnh nhất đêm nay, hoa hậu của lớp, hoa hậu của lớp, Diệp hoa tử, câu nói thế đắc tội với các nữ trong lớp rồi đấy, rượu vào lời ra vô tình vậy thôi. Đương lúc trẻ chén say sưa thì có một tin nhắn xuất hiện. Lớp đổi hoa hậu rồi à, mỉm cười, không, hoa hậu nay không đến. Bắn tim, su, kìa, hai tin nhắn cuối cùng do con gái gửi đến bởi bọn họ không ưa cái đám con trai nịnh hót xôn xoe kiểu này. Chủ đề đến đây là kết thúc, Hạ Sơ gọi tới chửi đồng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết thế tớ đã không đến rồi, cái bọn con trai lớp mình như đang lấy lòng Diệp Khả Giai ý, một lũ phế vật. Cả Diệp Khả Giai nữa, đi Stanford để học kỹ năng nấu trà xanh và cắm hoa sen à ỏn ẻn với bọn đàn ông trong khi bơ luôn tụi con gái. Cô ta tưởng mình là nữ tổng tài đấy à, uệ. Chỉ được cái ra vẻ, những lời này mang theo cảm xúc cá nhân vì ngay từ đầu Hạ Sơ đã không thích Diệp Khả Giai. Lâm Sơ Nguyệt, cô ấy không làm gì cậu đúng không? Nó mà dám trêu tớ, cậu có tin tớ sẽ ụp luôn chai nước tẩy trang vào mặt nó không? Cô mỉm cười, bớt giận đi, cậu với người ta cũng không gặp nhau thường xuyên mà. Hạ Sơ, hừ, với cô, không chắc đâu, cô ta bảo lần này về không đi nữa đâu. Công việc thì sao, tìm xong hết rồi, công ty lớn, Hiểu Cầm hỏi công ty nào thì cứ vòng vo tam quốc. Tớ xỉu luôn đấy, đúng là nữ hoàng dreamer, tính tình Hạ Sơ thẳng thắn, ai tốt với cô thì cô sẽ tốt lại gấp đôi, nhưng cô mà đã ghét ai thì không bao giờ có chuyện nịnh nọt người ta. Không nói nữa, tớ chết đói rồi, Tiểu Tinh có vấn đề gì cậu phải nói cho tớ đấy. Mấy ngày nay, thời tiết ở Minh Châu rất đẹp, ánh nắng mùa thu tựa như nàng thơ tri thức ôn hòa ấm áp biết bao. Hôm nay Lâm Sơ Nguyệt cố tình xuống xe buýt trước một trạm. Lá cây ngô đồng lan khảo đã đổ vàng nhưng sắc xanh còn chưa phai khiến cho hai sắc màu quyện vào nhau, lung linh mờ ảo dưới ánh mặt trời. Khi cô đang đứng chờ thang máy thì gặp Chu Tố, cô ấy nhiệt tình chào cô. Chào buổi sáng Sơ Nguyệt,